Những lời này khiến anh sững sờ trong giây lát. Lúc đó anh chỉ lo đi đón Chi Hạ mà quên bàn về nơi ở. Thật ra thì tốt hơn hết là nên sống ở nhà họ Nguyễn. Dù sao thì khi anh không có ở đây, Nguyễn Kiến Định và công tước Otto có thể chăm sóc cô giúp anh. Có thể nói là tương đối an toàn. Nhưng trong lòng anh chỉ muốn né Nguyễn Hướng Minh về nhà họ Nguyễn. Chỉ đưa một mình Chi Hạ về tổ ấm nhỏ mà anh đã đặc biệt chuẩn bị. Cách chương.